Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 44, đỉnh cấp thú nhân. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Millie. Hai người dựa theo địa điểm hệ thống cấp ra nơi phân bố cư trú. Cân nhắc tình huống muốn vào rừng săn bắn. Cuối cùng quyết định đến khu bên cạnh nội thành ở rìa lục địa này. Nơi đó có một mảnh đất so rừng rậm mặt trời lặn còn muốn cổ xưa hơn. Diện tích cũng lớn gấp hai rừng rậm mặt trời lặn. Thời điểm dị nhìn đến, ngón tay trên bản đồ điểm một chút, nói nơi đó có thể. Thời nguyên yêu cầu hệ thống kiểm tra tình hình bên đó. Hệ số an toàn nội thành tương đối cao. Phía đông là viễn cổ rừng rậm. Phía tây ngồi trên xe đi khoảng 4-5 tiếng chính là biển rộng. Hệ thống đưa ra một số phương án đi ra ngoài. Phương án tốt nhất chính là ngồi trên xe đến trạm phi hành trước. Sau đó đưa phi hành khí đến đại lục bên cạnh nội thành. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Ngoài ra còn có đoàn tàu huyền phu. Sẽ đi qua khu rừng rậm mặt trời lặn trước. Nửa giờ sau từ rừng rậm xuyên qua đi. Cũng sẽ đi ngang qua mấy cái hồ lớn nhỏ. Cảnh sắc trên đường rất đẹp. Nhưng hơi chậm. Đến giữa trưa ngày mai mới có thể đến bên kia. Trải nghiệm ngày hôm nay không quá thoải mái. Bất quá thời nguyên thực mau liền đem những chuyện sốt ruột đó vứt ra sau đầu. Vì để dị cao hứng lên, hắn đã mua một gói đồ ăn vặt, mang dị đi trạm tàu huyền phu, cười tủm tỉm nói coi như hai người bọn họ đang đi du lịch. Hiện tại là mùa ế hàng, buổi chiều càng không có nhiều người. Hai người bọn họ mua vé trực tiếp lên tàu, ngồi ở trong xe, liền giống như đi xe thuê. Chính là mua vé giường nằm, khá mắc, trong toa rộng rãi. Một bên đủ rộng cho một tên nam nhân thành niên nằm xuống. Bên kia là ghế dựa. Như cũ thời nguyên ngồi ở bên trong. Dị chờ hắn tiến vào sau. Ở bên người hắn ngồi xuống. Tàu bắt đầu di chuyển. Chuyến tàu này là tàu ngắm cảnh. Nên tốc độ không nhanh lắm. Thời nguyên lấy gói ăn vặt ra. Nghĩ dị thích ăn thịt. Liền mua cho y một suất gà rán. Đồ chiên dầu mỡ này hắn rất ít khi cho dị ăn. Hôm nay coi như là buông thả. Rửa tay sạch sẽ. Từ chiều đến giờ chưa ăn một hạt cơm vào bụng. Thời nguyên có chút đói. Kéo dị trở về chỗ ngồi. Hảo, ăn đi. Thời nguyên đem phần gà rán phóng tới trước mặt dị. Ngửi mùi hương xong chính mình cũng từ trên miếng đùi gà xé xuống. Tạc đến ngoài giòn trong mềm. Rất thơm. Thời nguyên tinh tế nhai, bởi vì là thực phẩm dầu mỡ, nên môi hắn tất cả đều là dầu. Dị một bên nhìn thấy, tầm mắt dừng lại trong chốc lát, đôi mắt lộ ra tia khát vọng nào đó. Âm u, thời nguyên hoàn toàn bất giác, đang ăn, khóe miệng đã bị dị duỗi tay lại đây lau một chút. Y dùng ngón tay cái, thời nguyên quay đầu nhìn về phía dị. Hai má vẫn còn mấp máy. Đang nhai thức ăn. Dầu. Dị đem ngón cái cấp thời nguyên xem. Gật gật đầu. Thời nguyên đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống mới mở miệng. Không có việc gì. Ăn xong lại lau. Người không đói bụng à. Dị đem toàn bộ gà xé thành từng miếng nhỏ. Thuận tiện cho thời nguyên ăn. Chính mình liền ăn một miếng. Phong cảnh ngoài cửa sổ thật ra không tồi. Thậm chí đường ray đoàn tàu bị nâng cao. Từ phía trên có thể nhìn thấy toàn cảnh rừng rậm mặt trời lặn. Gió thổi qua, ở tán cây hơi hơi đong đưa. Thái dương cũng ở dần dần đi xuống. Trạng vạng dáng màu treo đầy chân trời. Hai người ngồi ở đoàn tàu. Vừa ăn đồ ăn vừa thưởng thức khung cảnh bên đường. Mãi cho đến khi thái dương hoàn toàn chìm xuống. Tay đầy dầu mỡ. Thời nguyên ăn gà rán xong sau nghĩ còn muốn ăn thức ăn khác. Liền không có đi rửa tay. Bằng không sẽ phải rửa tay đến mấy lần. Chờ đến khi đèn đoàn tàu sáng lên sau. Hai người ăn cũng không sai biệt lắm. Thời nguyên liền cùng dị đi rửa tay ở bồn rửa tay bên kia. Nước chảy ra. Thời nguyên vừa mới duỗi tay đến phía dưới vòi. Tay đã bị dị túm được. Dị rũ mắt không nói chuyện. tinh tế giúp hắn rửa tay. Bôi lên nước rửa tay sau, tay liền trơn trượt. Thời Nguyên đem tay rút ra, cười nói tự hắn có thể rửa tay. Đối hành vi của dị cũng không có nghĩ nhiều. Dị ngày thường tương đối bám hắn, sẽ làm một ít động tác nhỏ, nắm tay hay gì đó. Thời Nguyên cũng không để ý, ở trong mắt hắn, vẫn là đem dị xem thành đứa nhỏ. Ăn có chút no, Thời Nguyên sờ sờ bụng. Trong xe không có người khác, vì thế liền chậm gì gì đi lại vài vòng. Bên ngoài trời đã tối rồi, mặt kính cửa sổ phía trên tự động giáng xuống bức màn. Bên trong ánh đèn nhu hòa đi vài phần, lại quá nửa tiếng đồng hồ liền không sai biệt lắm muốn ngủ. Ghế đệm là cái loại trên dưới hai tầng, cùng giường tầng giống nhau. Thời Nguyên hỏi dị muốn ngủ chỗ nào, dị liền chọn tầng trên. Dù sao cũng cần lên xuống giường, giống cái ở dưới sẽ thuận tiện hơn. Thời Nguyên nằm ở trên giường sau không ngủ được, nhỏ giọng cùng dị nói chuyện. Đèn xe đã điều tiết thành chế độ đèn ngủ. Bất quá Thời Nguyên đã quen với việc tắt đèn vào buổi tối đi ngủ. Hắn ấn cái nút đầu giường, mảnh liền thả xuống, đem chỗ hai người ngủ che khuất, cùng tiểu bao xương giống nhau. Nhớ tới thời điểm còn ở ký túc xá trường sơ chung, giữa giường trên và giường dưới sẽ bày trò nho nhỏ vui đùa. Thời Nguyên nhấc chân hướng lên trên, bàn chân chống đệm giường dị, dùng lực một chút liền đem đệm mềm của dị hướng lên trên đỉnh đỉnh. Tiếng cười trong trẻo vang lên, dị trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhường giống cái sằng bậy. Nói thật dị rất nặng, dù sao vóc dáng lại lớn như vậy. Thời Nguyên chơi vài cái liền buông chân xuống, cùng dị nói ngủ ngon sau liền nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau thời điểm ý thức thức tỉnh, còn không có mở mắt ra, Thời Nguyên liền cảm giác bên cạnh nóng hầm hập, cùng tiểu lò sưởi giống nhau, nhịn không được hướng bên kia nhích lại gần. Bất quá thực mau phản ứng lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, như thế nào lại ngủ xuống đây? Giọng nói Thời Nguyên còn mang theo thần khởi khan khan, phát hiện một bàn tay dị đặt ở trên bụng mình, mà dị còn chưa có mở mắt ra. Thời Nguyên đem tay trên bụng nhẹ nhàng rời đi sau, mới chậm rãi tỉnh lại. Cánh tay lại đáp trên ngực Thời Nguyên, đem Thời Nguyên hướng vào trong lòng ngực ôm. Dị mới vừa mở mắt ra liền nhanh chóng nhắm lại, mặt ở cổ Thời Nguyên cọ cọ, một bộ dáng không muốn rời giường. Thời Nguyên thuận theo ở trên giường với y một lúc, liền dịch khai cánh tay dị, muốn rời giường. Dị lần thứ hai lại đem cánh tay đáp lên, Thời Nguyên đành phải nói mình ngủ không được muốn đứng lên. Dị mới buông ra, dị ngủ ở bên ngoài. Thời Nguyên nghĩ muốn đi qua thì phải từ trên người y bước đi qua. Nhìn dị nhắm mắt lại không muốn đứng lên, Thời Nguyên cũng không kêu y. Gần đây dị rất vất vả, trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài săn thú, muốn cho y ngủ nhiều một chút. Thời Nguyên một chân bước ra ngoài, một bàn tay trống ở bên trong giường, tận lực không có áp lên dị. Thời điểm nửa người đều dịch ra ngoài, dị duỗi thẳng chân dài, đem cái chân Thời Nguyên đang chống kia nhẹ nhàng đảo xuống. Thời Nguyên lập tức không ổn định, mặt đối mặt cả người đều ngã ở trên người dị. Dị nhập nhèm mở cặp mắt buồn ngủ ra, cùng Thời Nguyên đối thượng ánh mắt, y trong mắt còn mang theo tia mờ mịt, biểu tình vô tội vừa mới tỉnh ngủ, làm Thời Nguyên đánh mất ý nghĩ tiểu nhãi con này cố ý chơi xấu hắn. Hai người cách đến gần, hô hấp đều giao hòa đến cùng nhau. Ngày thường dị thường xuyên tiến đến trước mặt hắn, Thời Nguyên đã quen việc này, cho nên không cảm thấy có cái gì khác thường. Duỗi tay ở đầu đứa nhỏ xoa xoa, làm y ngủ, chính mình nhanh chóng từ trên người dị bò dậy xuống giường. Rửa mặt xong sau, Thời Nguyên nhìn thời gian, còn có 4 tiếng nữa mới đến nơi. Dị lúc này vén rèm bước ra, Thời Nguyên đem đồ vệ sinh của hắn đều đặt ở trên bồn rửa tay. Y trực tiếp đi qua là được. Tới đại lục bên cạnh nội thành sau, Thời Nguyên cùng dì ở trên phố đi dạo một trận. Nơi này cùng nội thành lúc trước rõ ràng không giống nhau. Có thể là cách biển tương đối gần. Thời Nguyên nhìn thấy có rất nhiều hải sản. Có một số loại có ngoại hình cùng địa cầu trông giống nhau. Nhưng vẫn là có chút khác biệt. Hắn liền đi dạo ở cửa hàng hải sản thời điểm. Nhìn thấy một bể ốc biển có hai xúc tua. Hai xúc tua kia vẫn còn mang theo điện lưu. Vang tiếng, tư tư, Thời Nguyên mang theo tò mò nhìn bể ốc biển. Không có lưu ý đến gì bên người ở thời điểm nhìn đến loại sinh vật này, đạm mạc trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Thực mau liền biến mất, duỗi tay từ bể nước trong suốt lấy ra một con. Cũng không sợ hãi hai xúc tua mang theo điện lưu kia. Dị nhéo xúc tua hệ rễ. Trên tay dùng lực, đem phần thịt trắng mềm của ốc biển rút ra tới. Ngắt hai cái xúc tua. Dị đem vỏ cùng xúc tua ném vào thùng rác bên cạnh. Các cửa hàng hải sản ở đây thường cung cấp thực phẩm tươi sống. Cũng có một số khách nhân hiểu phương diện này nên tự mình động thủ. Vì vậy nhân viên cửa hàng nhìn thấy động tác y sau cũng không có ngăn cản. Ở một bên chờ tính tiền. Đem một lớp thịt mỏng ở vị trí chính giữa tách ra. Còn lại tất cả đều ném đi. Dị đem miếng thịt trắng trên tay đưa tới bên miệng Thời Nguyên. Ở thời điểm Thời Nguyên muốn tiếp nhận liền tránh đi. Nhàn nhạt mở miệng nói y cầm. Đợi lát nữa một người đi rửa tay liền hảo. Thời Nguyên há miệng đem miếng thịt trắng mềm ăn vào. Mềm mềm dai dai. Khi nhai còn có chút vị ngọt. Như thể đã rất quen thuộc với những loại hải sản này. Dị tự mình động thủ. Đưa Thời Nguyên vào bên trong tiệm hải sản ăn một lần. Y nếm thử tất cả những thứ có thể ăn sống. Và mua một ít thứ không thể ăn sống. Lúc dị đang tính tiền. Thời Nguyên đứng ở phía sau y, chặn ánh mắt của người khác đi. Hắn ở Thương Thành tìm kiếm. Phát hiện mấy thứ này có rất ít. Có vài loại hải sản đều không có. Hơi ngạc nhiên, dù sao từ trước đến nay hắn vẫn luôn cảm thấy Thương Thành là vạn năng. Ở trong đầu gõ gõ hệ thống. Thời Nguyên tò mò hỏi nó. Hệ thống trả lời bởi vì thế giới này hay thay đổi sức mạnh. Thú nhân có được lực lượng luôn là ngoài dự đoán, đặc biệt là đỉnh cấp thú nhân, cho nên thời điểm chủ vị diện phái phát nhiệm vụ, suy xét đến một loạt nhân tố, đề cập đến nơi này không nhiều lắm, nơi này ít ký chủ, đặc sản tự nhiên liền ít đi. Thời Nguyên nghe đến đó, nổi lên tâm tư, nếu như vậy, hắn hoàn toàn có thể đặt ở hệ thống Thương Thành bán. Nói không chừng là độc nhất vô nhị. Bất quá nếu như từ cửa hàng hải sản mua lại rồi bán đi. Còn muốn chi phí. Quay đầu lại cùng dị thương lượng. Xem có biện pháp gì không. Đi dọc bờ biển lộng tới này đó hải sản. Cũng là một khoản thu vào. Đỉnh cấp thú nhân là thú nhân đặc biệt lợi hại sao? Thời Nguyên thuận miệng hỏi. Vừa mới nghe hệ thống nhắc tới từ này, phải. Đỉnh cấp thú nhân lực lượng không thể khinh thường. Thập phần nguy hiểm, hình thức bảo hộ có thể tạo được tác dụng hữu hạn. Ký chủ nếu gặp phải, kiến nghị tốt nhất tránh đi. Ta đây phải như thế nào mới phân biệt được đối phương có phải là đỉnh cấp thú nhân hay không? Thời Nguyên nghe hệ thống nói như vậy, không khỏi nghiêm trọng lên. Lúc này dị đã trả tiền xong. Nhìn Thời Nguyên hình như đang cùng hệ thống giao lưu. Thập phần tự nhiên nắm tay hắn hướng bên ngoài đi. Thời Nguyên vội vàng cùng hệ thống nói chuyện. Theo bản năng liền đi theo y. Đỉnh cấp thú nhân chia làm đỉnh cấp chủng tộc cùng đỉnh cấp thực lực. Đỉnh cấp chủng tộc là chủng tộc thú nhân trời sinh chiếm cứ ưu thế. Mà đỉnh cấp thực lực còn lại là thú nhân thực lực cường hãn. Đỉnh cấp thú nhân chủng tộc có thể đạt tới. Chủng tộc thú nhân bình thường thông qua thực lực tăng lên cũng có thể đạt tới. Thời điểm hai loại thú nhân này xuất hiện sẽ tạo ra dao động. Ký chủ nếu đụng tới tự nhiên sẽ phân ra. Bất quá đỉnh cấp thú nhân rất ít xuất hiện ở bên cạnh tinh vực. Tồn tại đỉnh cấp thú nhân, chủ vị diện thu thập đến tư liệu cũng không nhiều. chính là nói rất khó đụng phải. Thời Nguyên nói, loại tộc thú nhân chiếm ưu thế này. So chủng tộc thú nhân bình thường càng dễ dàng đạt tới đỉnh cấp đi, về mặt lý thuyết mà nói. Đúng vậy, suy nghĩ của Thời Nguyên quay trở lại thế giới bên ngoài. Bởi vì có người ở bên cạnh hắn có loại cảm giác an toàn. Cho nên Thời Nguyên yên tâm thất thần, cùng hệ thống trò chuyện, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, và biết thêm nhiều điều về thế giới thần kỳ này. Đi dạo hơn một giờ, hai người liền đi tìm nơi cho thuê giá rẻ. Bọn họ ở tại vườn gieo trồng, tiền thuê thực quá mắc để trả. Cùng dị nói chuyện thương thành không có bán loại hải sản nơi này. Thời Nguyên còn băn khoăn muốn kiếm tiền. Dị nói không vội, chờ hắn ở trong rừng rậm quen biết lúc sau. Qua một đoạn thời gian lại ra bờ biển nhìn. Nói đến biển, Thời Nguyên chú ý tới thần sắc dị biến hóa. Ánh mắt giống như là giật mình sửng sốt một chút. Thực mau liền khôi phục. Cũng do Thời Nguyên luôn luôn nhìn y mới nhận thấy được. Tuy rằng không biết y nhớ tới cái gì, nhưng hẳn là những chuyện cũ không được tốt lắm. Thời Nguyên duỗi tay ở trên đầu dị xoa xoa, muốn an ủi y một chút. Dị nhìn Thời Nguyên, tầm mắt chuyên chú, giống cái trên mặt mang theo lo lắng nhìn y. Vì thế dị liền đem trước kia hết thảy đều bỏ xuống. Y hiện tại có giống cái thuộc về chính mình, giống cái muốn tinh tệ. Y liền phải đi kiếm nhiều tinh tệ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Hai người ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Thời Nguyên không có đi tìm việc làm. Bằng không nếu như lại phát sinh chuyện xung đột gì, hắn cùng dị lại đi đổi nơi ở. Thời Nguyên biết. Dị thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh thực ngoan ngoãn. Nhưng đó là đối với hắn. Những người khác dị tuy rằng không quá phản ứng. Nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt của y, dị tính tình mà nói liền động thủ tuyệt không khoang nhượng. Xuống tay lại nặng, ai cũng chưa để vào mắt, ai cũng dám đánh, lúc mắt đỏ lên khả năng tử vong rất cao. Thời Nguyên ngàn vạn lần dặn dò mới làm y nhớ kỹ không thể cắn nuốt người khác. Cũng sợ y cứ tiếp tục như vậy sẽ có hại. Đơn giản liền không đi tìm việc làm. Như vậy dị liền sẽ không cùng người khác gây xung đột. Vô luận đối phương diện kia tới nói đều tương đối hảo. Bất quá Thời Nguyên cũng không muốn dị cứ như vậy đi xuống. Hắn đi rồi tên tiểu tử này không ai quản sẽ làm sao bây giờ. Vì thế liền có ý nghĩ hướng dẫn y cùng người khác có thể hữu hảo ở chung. Dạy y tận lực thả chậm biểu cảm. Không thể lạnh lùng giống băng vậy. Ngay cả tên nhát gan đều sẽ bị y dọa chạy. Thời Nguyên còn cùng y nói giỡn, trêu chọc nói lạnh mặt về sau tìm tức phụ sẽ không dễ tìm. Dị môi mỏng giật giật không nói chuyện, nhìn Thời Nguyên lỗ tai dần dần đỏ, tầm mắt cũng dịch đi. Y buộc tóc, bị Thời Nguyên tinh tường nhìn thấy vành tai hồng hồng, kinh ngạc một chút, thế nhưng lại thẹn thùng. Nghĩ thầm nhãi con này còn biết tức phụ a, thật vất vả gặp được bộ dáng đứa nhỏ thẹn thùng. Thời Nguyên tự nhiên là nhìn nhiều một chút, mi mắt cong cong, cái gì cũng chưa nói liền đem vành tai dị nhìn càng ngày càng đỏ. Nơi này rừng rậm càng thêm cổ xưa. Thời Nguyên mỗi ngày đều hoạt động trong khu vực mà dị đã vạch ra cho hắn. Cách một đoạn thời gian sau liền đổi khu vực. Dù sao dị lợi hại như vậy, hắn lại thực tiếc mệnh, mới sẽ không chạy loạn. Trong phim ảnh không phải thường xuyên diễn, vai phụ cố chấp không nghe lời luôn trở thành pháo hôi trong cuộc mạo hiểm hay sao? Thời Nguyên đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 35. Editor có lời muốn nói. Hết. Chương này dài ói u u, cách chương.